Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc chiến này, cả hai người đều không lưu thủ chút nào. Ai cũng dùng hết sức của mình. Đường Ân đang rất sốt ruột đi tới Tây Bắc, xem xét tình hình ở Tây Bắc một chút. Còn nội tâm của Triệu Du thì cuồng loạn không thôi. Sở dĩ bà không đáp ứng Đường Ân chuyện 3 ngày sau tử chiến là vì bà ta phát hiện ra trong cơ thể Đường Ân có thứ gì đó không bình thường. Thứ này nói đến rất huyền diệu, người bình thường rất khó mà phát hiện ra được. Nhưng mà Triệu Du đã ở cảnh giới nhập thánh lâu như vậy, trong một lúc liền phát hiện ra được vấn đề của Đường Ân. Đây là thiên nhân hợp nhất. Triệu Du không biết Đường Ân trong khoảng thời gian này đã trải qua chuyện gì mới có thể làm cho thực lực tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn đạt tới thiên nhân hợp nhất, cho nên Triệu Du không dám khinh thường. Nghe nói đạt tới thiên nhân hợp nhất thì thực lực sẽ tăng lên theo từng ngày. 3 ngày sau, cho dù thương thế của mình có thể khôi phục lại được, nhưng thực lực của Đường Ân e là càng thêm khủng bố hơn. Lần va chạm này, cả hai đều không có chỗ tốt gì. Triệu Du bị đánh gãy mất một bả vai, một cánh tay xem như bị vô dụng, mà Đường Ân cũng bị gãy 3 cái xương ngực, cơ thể nhanh chóng rút lui ra ngoài. Nước sông dâng trào cuộn lên từng lớp bọt nước. Đường Ân nhanh chóng lui về phía bờ sông. Hai tay bỗng nhiên ép xuống rồi bộc phát ra một khí tức mạnh mẽ. Cỗ khí tức này nhanh chóng quét ra xung quanh rồi quét tới Triệu Du. Cùng lúc đó Đường Ân cũng nhanh chóng rút lui. Anh biết chút thủ đoạn này không thể nào ngăn Triệu Du lại được. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi ra khỏi con sông này để không ảnh hưởng tới việc Đông Phương Yên cứu người. Lúc này Kỳ Du Du cũng vội vã dẫn một đám người chạy tới. Nhìn thấy Đường Ân ở phía xa, nước mắt liền hiện ra bên trong khóe mắt. Đi lên cứu người. Được, Viên Chi Am gật đầu nhanh chóng khoát tay với đám người phía sau. Khi Chu Ninh động thủ thì hai cô đã phát hiện ra được tình hình ở bên này rồi. Vốn dĩ là Kỳ Du Du muốn tới, nhưng lại bị Viên Chi Am ngăn lại. Hy vọng duy nhất của Viên Chi Am bây giờ đều nằm ở trên người Kỳ Du Du. Cho dù trời có đổ sập xuống thì cô cũng ở bên cạnh để bảo vệ Kỳ Du Du. Hơn 10 người tiến lên rồi mang theo Miêu Bách cùng Đường Kiến Quốc đưa đi. Lúc này Đường Ân đã rút lui đến chân núi Vương Ốc Sơn, khóe miệng tràn ra máu tươi, một tay giơ lên cao. Đường Ân, chết đi! Triệu Du bị đánh gãy bả vai, lúc này giống như điên dại. Khi cả người phi thân xuống thì gào lên một tiếng đầy giận dữ. Hai người lại tung trưởng vào nhau. Đường Ân tung ra một trưởng, mà sau khi Triệu Du tiếp nhận trưởng này thì cũng không lui ra ngoài. Hai mắt tràn đầy tơ máu rồi lập tức tung trưởng về phía ngực của Đường Ân. Đường Ân nhún vai rồi nghiêng người vọt tới Triệu Du. Cơ thể của Triệu Du tương đối nhỏ gầy, cho nên khi chiến đấu sáp lá cà này thì bà ta toàn không có chút lợi nào. Nhưng mà trong lòng Triệu Du lại quyết tâm muốn làm như thế, bởi vì bà phát hiện ra thiên nhân hợp nhất trên người Đường Ân càng ngày càng ổn định. Nếu như hai người so đấu nội lực cùng nguyên khí thì bà ta có thể không phải là đối thủ của Đường Ân. Cho dù là đối thủ thì khi cả hai cạn kiệt nguyên khí, nguyên khí của Đường Ân sẽ khôi phục nhanh hơn bà ta. Việc bà ta muốn bây giờ là lấy thương đổi thương, sau đó dựa vào kinh nghiệm võ học bao năm của mình để giết chết Đường Ân ở chỗ này. Triệu Du tung trưởng đánh vào ngực của Đường Ân, còn Đường Ân lại xoay bả vai ra, đâm cho Triệu Du lảo đảo lùi ra sau 4-5 bước. Đường Ân cũng không thoải mái gì, lúc nãy đã bị đứt 3 cái xương sườn, bây giờ lại thêm một cái nữa. Trong lồng ngực lập tức lộn nhào lên, sắc mặt không khỏi co lại. Triệu Du đứng vững cơ thể, một cánh tay không thể sử dụng được nữa, nhưng vẫn cố nén cơn đau, rồi dùng tay còn lại túm lấy Đường Ân. Cơ thể của Đường Ân cũng lóe lên, rồi sau đó chụp vào tay của Triệu Du, mà Triệu Du lại giơ chân lên rồi nhanh chóng dẫm xuống ngực của Đường Ân. Trong khoảnh khắc này, Đường Ân cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Loại cảm giác này như có gai ở sau lưng, khiến anh vội vàng lui về sau một bước. Trước khi xương ngực lúc nãy bị đá gãy, nếu bây giờ còn bị Triệu Du dẫm xuống một cái như vậy, e là cả lồng ngực đều sẽ bị Triệu Du dẫm nát mất. Triệu Du thấy Đường Ân rút lui, cơ thể rơi xuống rồi cũng cảnh giác lên. Đường Ân lùi lại một bước, mặt khác anh tập hợp lại sức mạnh to lớn trong tay, xen lẫn vô số kình phong rồi tung trưởng đánh vào một cánh tay khác của Triệu Du. Triệu Du đã bị đánh gãy mất một bên tay, nếu cánh tay này cũng vô dụng thì sẽ không chiến đấu tiếp được nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Triệu Du liền phản ứng lại. Bà ta xoay người của mình sang một bên, rồi không chút do dự đem cánh tay bị thương của mình về phía trưởng lực của Đường Ân. Cái này là đang dùng tổn thương của mình để đổi lấy việc tiếp tục chiến đấu. Đường Ân không chút suy nghĩ lập tức nện một quyền lên bả vai của Triệu Du. Chỉ nghe được rắc một tiếng, toàn bộ bả vai liền bị biến dạng. Triệu Du cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội rồi quay người lại. Cánh tay lành lặn lập tức hội đủ sức mạnh, sau đó tung một quyền về phía ngực của Đường Ân. Đường Ân lúc này cũng phản ứng lại ngay lập tức. Anh giơ đầu gối lên, một tay túm vào đầu của Triệu Du rồi đập xuống đầu gối của mình. Khi nắm đấm của Triệu Du rơi xuống trước ngực của mình, Đường Ân liền cảm thấy khó thở, nhất là nắm đấm này giống như một cái máy xay thịt, lập tức cắm sâu vào ngực của anh. Đường Ân cắn răng, hốc mắt có chút đỏ lên. Đầu gối nhanh chóng nện vào trán của Triệu Du. Đến tình trạng này, hai người không còn khí khái cao thủ nhập thánh nữa, mà giống như hai nông dân đấm nhau vậy. Chỉ là khi hai người động thủ thì trường lực tăng thêm một chút nguyên khí, khiến cho thương tổn gây ra cũng lớn hơn. Đầu của Triệu Du bị nện vào đầu gối của Đường Ân. Trong đầu liền cảm thấy ong ong mấy tiếng, tóc tai bù xù rút lui về sau, nhưng trên mặt vẫn còn nhe răng cười. Đường Ân, có thể đánh cho ta đến được tình trạng này, ngươi cũng đã đủ tự hào rồi. Nhưng mà như thế vẫn còn chưa đủ. Ngươi cho rằng mình dựa vào những thứ này thì có thể giết được ta sao? Ngươi quá coi thường Triệu Du ta rồi, cũng quá coi thường Triệu gia của ta rồi. Đường Ân nhìn xuống tức giận, tiến lên một bước, sau đó đấm một đấm vào mặt của Triệu Du. Chỉ là cơn đau ở lồng ngực khiến cho bộ dáng của anh lúc này liền thay đổi, gần như lảo đảo đi về phía trước vài bước, nắm đấm cũng không theo ý của mình được. Triệu Du giơ tay lên bắt lấy cánh tay của Đường Ân. Đáng tiếc là bà ta bị Đường Ân đánh vào đầu, cả người có chút choáng váng, vậy mà không bắt được tay của Đường Ân. Một đấm mạnh mẽ đấm vào mặt của Triệu Du bụp một tiếng. Người muốn chết! Triệu Du hơi lùi lại, cả người như phát điên lên. Cơn đau trên mặt khiến Triệu Du không thể chịu đựng được nữa. Dù sao thì đây cũng là một đấm do Đường Ân tung ra, lực đạo khó mà có thể tưởng tượng được. Nắm đấm rơi trên mặt, Triệu Du lập tức bay ra ngoài. Hai cái răng hàm dường như bị đánh gãy, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đường Ân không ngừng lại trong nháy mắt, liền vọt tới trước người của Triệu Du. Nhưng mà lúc này anh đột nhiên cảm giác, chỉ thấy Triệu Du giơ chân lên đá vào cằm của anh. Đường Ân chuyển động tác xoay tay rồi chụp lấy bắp chân của Triệu Du, hai người lại tiếp tục đánh nhau. Âm thanh đùng đùng thỉnh thoảng lại vang lên, như thể tiếng sấm đang bị bóp nghẹt vậy. Kỷ Du Du đứng cầu nguyện ở dưới núi rồi nhìn về phía phát ra tiếng vang. Cô biết ở chỗ đó có hình bóng của người cô muốn nhìn thấy, cũng chính là trụ cột của cả đời cô. Đối với một cuộc chiến thế này, Kỷ Du Du liền cảm thấy có chút bất lực, có chút bi thương. Cô cảm thấy sau khi mình đi theo Đường Ân, cô liền trở thành một bộ quần áo, trở thành một gánh nặng cho anh. Không giúp gì được cho Đường Ân, hơn nữa còn gây ra phiền toái, để rồi để Đường Ân đi xử lý. Giờ khắc này tất cả bi thương đều hòa thành cảm giác bất lực, khiến cho khóe mắt của Kỷ Du Du chảy ra hai hàng nước mắt. Lúc này Viên Chi Am đang mang theo Miêu Bách trở về, nhìn thấy bộ dáng của Kỷ Du Du, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Bộ dáng bây giờ của Kỷ Du Du trông có khác gì cô không chứ? Khi Đường Ân còn ở Giang Thành, Viên Chi Am đã từng có thể giúp đỡ được Đường Ân một tay. Nhưng lúc này Viên Chi Am lại chỉ biết ở ngoài đứng nhìn mà thôi. Lúc này Đông Vương Yên cũng đã cõng Chu Ninh trở về, vội vàng đưa lên xe cứu thương. Viên Chi Am không dám lơ là, nhanh chóng đem Miêu Bách đưa lên xe cứu thương, sau đó chạy tới bệnh viện ở phía xa xa. Miêu Bách bị thương rất nặng, nhưng cũng không phải là không cứu được. Còn Chu Ninh thì bị thương nặng hơn một chút, có lẽ phải cần một khoảng thời gian dài chữa trị. Đường Kiến Quốc tương đối ổn hơn, nhưng cũng không ổn hơn là bao nhiêu. Trong bốn người, Đông Phương Thịnh bị thương nặng nhất, bộ ngực lúc này đã bị lún xuống dưới. Nếu như Đông Phương Yên không vất vả chữa trị, có lẽ bây giờ ông ta đã đi Tây Thiên rồi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Sau khi xong xuôi mọi việc, Viên Chi Am đi đến bên người Kỷ Du Du nhẹ giọng an ủi. Đã qua nhiều sóng gió rồi, tôi tin Đường Ân lần này cũng sẽ vượt qua được. Ừ, Kỷ Du Du nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nước mắt vẫn còn chảy xuống. Lúc này không chỉ có Kỷ Du Du đang lo lắng, Cơ hồ là tất cả những người liên quan tới Đường Ân đều đang lo lắng cho tình hình ở trên Vương Ốc Sơn. Khi Đường Ân đánh nhau với Triệu Du được một lúc, thì tin tức đã nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Vương Lão ở Bắc Kinh xem hình ảnh truyền về từ video, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hoàng Đình đứng ở trên bàn làm việc hơi cúi đầu không dám nói gì. Đường Ân có bao nhiêu phần thắng? Không thể biết trước được. Hoàng Đình lắc đầu. Đối với vấn đề này, anh ta thực sự không biết gì được. Cho người chuẩn bị đi. Vương Lão đứng lên, thở dài rồi lắc đầu. Mặc kệ thắng bại như thế nào, hôm nay Triệu Du nhất định phải chết. Vâng. Hoàng Đình nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Vương Lão đứng lên thong thả đi đến phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn qua cảnh sắc của Bắc Kinh ở bên ngoài, nhịn không được thở ra một tiếng. Mặc kệ kết quả như thế nào, Triệu Du nhất định phải chết. Đây là điều mà Vương Lão đã hạ quyết tâm trong khoảng thời gian này. Nếu như là trước đây, Vương Lão có lẽ sẽ không tuyệt tình như vậy. Nhưng Triệu Du bây giờ chỉ còn một mình, không vướng víu ai. Chuyện này khiến Vương Lão cảm thấy có chút bất an. Nói trắng ra, Triệu Du hiện tại đã là chân trần. Không còn điều gì khiến bà ta sợ hãi nữa. Một người không còn sợ hãi gì nữa thì không ai có thể đảm bảo được rằng người đó sẽ làm ra loại chuyện gì. Trước kia còn có Triệu gia để kiềm chế. Con cháu của Triệu gia ít ra cũng có vài trăm người. Nếu Triệu Du nóng này làm ra chuyện gì đó, vậy thì Vương Lão vẫn có đủ thực lực khiến cho Triệu Du sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại đã thay đổi, tình hình cũng đã khác biệt so với trước đó. Đường Ân khác biệt. Đường Ân ở trên đời này vẫn còn lo lắng cho rất nhiều thứ. Chuyện này đối với Vương Lão là một chuyện tốt. Một khi còn có lo lắng thì sẽ dễ dàng bị áp chế, không đến mức sẽ trở thành một kẻ ác mà. Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng bước chân. Hoàng Đình vừa ra ngoài đã quay trở lại. Sao rồi? Vương Lão nhìn dáng vẻ của Hoàng Đình, cảm thấy có chút không ổn, lập tức cau mày dò hỏi. Chuyện ở Tây Bắc hình như còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng ta. Đến bước nào rồi? Vương Lão kinh hãi dò hỏi. Đã phá vỡ ba tuyến phòng thủ của chúng ta, xông tới Vụ Thành rồi. Hoàng Đình cúi đầu rồi đáp. Cái gì? Sắc mặt Vương Lão đại biến. Không ai có thể ngăn cản sao? Hỏa lực chi viện đầy đủ, nhưng muốn ngăn cản thì cũng không dễ dàng gì. Hoàng Đình hồi đáp. Sắc mặt Vương Lão bình tĩnh lại, cất bước đi đi lại lại trong phòng. Nếu quả thật là như vậy, e là Vụ Thành sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Hoàng Đình nhìn ra được sự ngưng trọng trong mắt Vương Lão, có chút chần chờ nói. Quan trọng nhất là George đã tung tin ra ngoài, nói rằng hắn tới đây để tìm đường ra tính sổ. Sóng gió trong nước hiện tại đang rất không tốt, có nhiều người đang ngo ngoe muốn động thủ với đường ra. Có tìm ra được vị trí của George hay không? Vương Lão cau mày dò hỏi. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Hoàng Đình trầm giọng nói. Vương Lão cắn răng, tăng thêm người, một khi phát hiện ra thì lập tức báo cho quân bộ binh. Vâng. Hoàng Đình gật đầu quay người rời đi. Vương Lão vẫn bình tĩnh, nắm chặt nắm đấm của mình. Ông không ngờ là cái tên George này lại điên cuồng như thế. Ban ngày ban mặt mà dám mang người khác tiến vào trong nước. Chuyện này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của một số người, cho nên đây là điều không thể tha thứ được. Lúc này trong biệt thự của Dương Hồng Lâm, Dương Đan Ni ôm Đường Đông Phương trong ngực, rồi thong thả đi tới đi lui trong phòng. Chuyện Đường Ân đang đánh nhau, Dương gia cũng đã nhận được tin. Dương Hồng Lâm đem mình nhốt vào phòng làm việc, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Mà Dương Đan Ni chỉ có thể ôm đứa bé, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn vào trong phòng. Chị đừng có đi đây lại lại như thế, đầu em choáng váng hết cả rồi. Sầm Hạ có chút không vui, mở miệng ra nói. Em thì biết cái gì chứ? Dương Đan Ni phản bác một câu. Một đứa trẻ như em thì làm sao có thể hiểu được chuyện của người lớn. Em biết Đường Ân đang đánh nhau với ai không? Là Triệu Du đấy. Vạn nhất có cái gì sơ suất, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Em đương nhiên là biết đó là Triệu Du. Sầm Hạ mím môi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Trong mắt to đã chứa đầy nước mắt. Triệu Du thì thế nào chứ? Triệu Du cũng không phải là người sao? Em tin vào anh Đường Ân, anh ấy nhất định có thể đánh bại Triệu Du. Tiếng nói vừa dứt, Sầm Hạ quay đầu qua một bên, nước mắt từ từ chảy xuống. Trong lòng Dương Đan Ni cũng không dễ chịu, ôm đứa bé trong phòng đi đi lại lại. Đường Đông Phương dường như cảm nhận được tâm tình của Sầm Hạ, khóc oa oa một tiếng. Hai đứa trẻ cùng khóc khiến cho Dương Đan Ni cũng méo miệng. Dương Đan Ni vẫn còn trẻ con, thấy hai đứa trẻ khóc như thế thì làm sao có thể chịu đựng được. Ba người này khóc giống lên. Đám người hầu ở phía xa cẩn thận lui ra ngoài, không ai dám lên an ủi. Cùng lúc đó ở Mạnh gia ở Zurich Thụy Sĩ, sắc mặt Mạnh Quán trở nên dị thường khó coi. Tình hình chiến đấu của Đường Ân với Triệu Du đã thông qua thiết bị liên lạc rồi truyền đến điện thoại của Mạnh Quán. Mạnh Quán ngồi trong góc, dùng cánh tay ôm hai chân, trong tay cầm điện thoại di động của mình. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của đám thuộc hạ gửi đến, thỉnh thoảng có xen lẫn một vài video. Mặc dù đám thuộc hạ này vẫn không thể chắc chắn về tình hình hiện tại, nhưng những tin nhắn đó vẫn khiến Mạnh Quán khó tránh khỏi lo lắng trong lòng. Mạnh Đông Thành ngồi ở phía xa nhìn Mạnh Quán đang ù rũ ở trong góc, nhẹ nhàng thở dài, đem Mạnh Tư Ân ôm vào lòng, rồi nói với con trai của mình. Cho dù kết quả thế nào, quan hệ của Mạnh gia chúng ta với Đường gia vẫn sẽ không thay đổi. Đương nhiên, lúc này không thể thay đổi rồi. Mạnh Thúy Bình ở một bên hừ lạnh, sau đó lạnh lùng nói ra, nếu Đường Ân chết, Đường gia còn có người nối dõi sao? Theo ý con thì Đường Ân chết cũng tốt. Mạnh Tư Ân của chúng ta sau này sẽ tiếp nhận Đường gia. Đến lúc đó thì thực lực của Mạnh gia sẽ còn tăng vọt. Đó cũng là do cháu gái của tôi tiếp nhận, có liên quan gì tới cô chứ? Vương Nghệ Linh lạnh lùng nhìn Mạnh Thúy Bình. Im ngay! Mạnh Đông Thành lạnh lùng quát lớn một tiếng, quay đầu trừng mắt với Mạnh Thúy Bình. Sau này ít nói một chút. Đứa bé đang lớn lên từng ngày, nó rất nhạy cảm với chuyện của thế giới. Người lại dám ở trước mặt nó, rồi mong chờ ba nó chết. Người nghĩ rằng sau này nó sẽ bỏ qua cho người à? Sắc mặt Mạnh Thúy Bình thay đổi, một lúc lâu sau mới trở về như cũ. Nếu lần sau ta còn nghe được những lời như thế, người biết hậu quả thế nào rồi đấy. Mạnh Đông Thành hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Mạnh Thúy Bình trở nên không tốt. Cô biết Mạnh Đông Thành không phải đang gạt cô, mà là đang vô cùng khuyên nhủ cô về vấn đề này. Vương Nghệ Linh dương dương lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cháu gái của mình, trong nội tâm cảm thấy có chút đau lòng. Cô đương nhiên biết tính tình cùng tâm tư của con gái mình. Nếu Đường Ân thực sự xảy ra chuyện gì đó, thì con gái mình nhất định cũng sẽ có vấn đề. Đến lúc đó, cho dù không nghĩ quẩn, thì sống cũng không bằng chết. Không khí trong Mạnh gia luôn lo lắng cho con gái của mình. Điều này khác hoàn toàn với Kỳ gia. Kỳ gia cũng nhận được tin tức sau khi Đường Ân đánh nhau với Triệu Du. Chỉ bất quá bọn hắn không có người ở trên Vương Ốc Sơn, cho nên tin tức đạt được tương đối mơ hồ. Chỉ biết là hai bên đánh nhau, chứ tình hình cụ thể thì Kỳ gia lại hoàn toàn không biết gì. Bầu không khí trong Kỳ gia lúc này cũng ngưng trọng lên. Chỉ là tâm tư của đa số người trong này không đạt được vào sự an toàn của Đường Ân. Nhất là Lý Sương, từ đầu đến cuối đều treo nụ cười trên mặt. Chuyện này Đường Ân gặp chuyện gì? Anh nói có phải là con gái của mình sẽ gánh vác gánh nặng của Đường gia hay không? Lý Sương mỉm cười, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đường gia lớn như vậy, nếu không có người tin tưởng để giúp đỡ xử lý, thì theo tính tình của Du Du, e là sẽ không xử lý được. Nếu đúng là như vậy, Kỳ gia chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cô đang nghĩ tới chuyện Đường Ân chết đi à? Sau đó đi chia miếng bánh gato Đường gia này sao? Kỳ Đan lập tức hiểu được tâm tư của Lý Sương. Kỳ Đan, cô đang nói cái gì thế hả? Lý Sương giận tím mặt, bỗng nhiên đứng lên. Tôi nghĩ là cô không chịu nổi nữa rồi phải không? Tôi chẳng qua là đem tầm mắt của mình phóng ra xa một chút, chứ làm sao thiển cận như cô hả? Ôi dồi ôi, thiển cận. Nếu nói về thiển cận ở Bắc Kinh này, có ai so được với cô chứ? Kỳ Đan hừ lạnh, khóe miệng mang theo lạnh ý. Tôi nói cho cô biết, cho dù Đường Ân có xảy ra vấn đề gì thì cũng không đến lượt của cô quản. Cô không thấy khoảng thời gian này Chu Ninh mang theo Du Du đi khắp nơi, bên người còn có Viên Chi Am à? Người ta vì cái gì mà mang theo Viên Chi Am? Còn không phải là để đề phòng cô sao? Kỳ Đan, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Đề phòng tôi là có ý gì hả? Tôi nói cho cô biết, Du Du là con gái tôi. Nếu đến lúc đó mà con ta không đảm đương nổi gánh nặng của Đường gia, thì ta sẽ đi giúp con ta gánh vác. Điều này có gì là sai nào? Lý Sương giận dữ nói. Có liên quan gì tới cô không? Có gánh vác được hay không thì đó cũng là chuyện của Đường gia. Kỳ Đan chế giễu lại. Đủ rồi. Kỳ Chính không chịu nổi nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người này. Chuyện của Đường Ân không liên quan gì tới chúng ta. Trước mặt cứ làm tốt sự tình của Kỳ gia đi. Đừng có mà đem tâm tư đặt ở trên người khác. Kỳ Chính, anh có suy nghĩ gì vậy hả? Chẳng lẽ đến lúc đó con của tôi bị liên lụy, tôi không được phép quan tâm hay sao? Lý Sương giận dữ. Kỳ Chính đứng lên quay người đi ra ngoài. Ông biết thương trường lật mặt như bánh tráng, nhưng mà ông không thể làm như Lý Sương được. Vừa mới lừa con gái mình xong, sau đó lại đi cầu xin người ta. Hiện tại thấy người ta gặp nạn liền suy nghĩ leo lên một lần nữa. Loại chuyện này nói ra Kỷ Chính cảm thấy như bị ai đó đâm thẳng vào cột sống vậy. Nếu Kỷ Du Du không phải là con ruột của mình thì tốt hơn. Hay lần này tới lần khác Lý Sương luôn luôn mở miệng đều nói Kỷ Du Du là con của mình, như là sợ người khác không biết vậy. Cô ta còn đang muốn lợi dụng con gái của mình nữa. Kỷ Đan nhìn Kỷ Chính đứng dậy, cô cũng đứng lên rồi đi ra ngoài cửa. Lý Sương nhìn hai người rời đi, hừ lạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhịn không được lấy điện thoại di động ra, sau đó lặng lẽ dò hỏi. Hội trưởng, có tin tức gì chính xác không? Người chắc chắn là Đường Ân lần này sẽ chết trên Vương Ốc Sơn chứ. Lúc này ở trên Vương Ốc Sơn đang là thời điểm kịch chiến. Đường Ân cùng Triệu Du đều đánh nhau thật tình, không tới nửa tiếng cả hai liền bị trọng thương. Đường Ân đã bị đánh gãy không biết bao nhiêu cái xương sườn, mà Triệu Du thì đứt hẳn một cánh tay, trên trán chảy máu xuống, cả người nhìn như một con quỷ vậy. Gió trên Vương Ốc Sơn thổi qua, thổi cho cơ thể hai người cũng dường như lắc lư lên. Ép bức được ta đến mức này, Đường Ân, ngươi cũng đã đủ tự hào rồi. Triệu Du hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Đường Ân. Đến lúc kết thúc rồi. Không sai, đến lúc kết thúc rồi. Đường Ân cắn răng, hình ảnh trước mắt trở nên có chút mơ hồ. Mọi chuyện đã đến mức này, vậy thì chỉ có thể xác định được một người xuống núi. Vô luận là anh hay Triệu Du thì cả hai cũng đã rõ điều này. Nếu không phải kẻ địch, ta thật sự rất muốn có một hậu nhân như ngươi. Đáng tiếc. Triệu Du lắc đầu lảo đảo tiến lên một bước, sau đó giơ cánh tay của mình lên. Đáng tiếc à? Khóe miệng Đường Ân cũng chảy ra máu tươi, cũng cười lớn rồi nâng lên cánh tay của mình. Từ trong miệng của Triệu Du ngươi nghe được hai từ này thực không có dễ dàng gì. Chẳng qua là ngươi đã sống nhiều năm như vậy rồi, lúc này lại chết đi, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Ai chết còn chưa biết. Cánh tay Triệu Du đột ngột chụp về phía Đường Ân. Đường Ân giơ một tay lên chặn lại, một tay khác thì bóp lấy cổ của Triệu Du. Từ khi hai người chiến đấu tới giờ, Đường Ân luôn chú ý đến cánh tay của Triệu Du. Hiện tại thì có thể nói là Đường Ân vẫn còn đầy đủ nguyên vẹn, nhưng Triệu Du thì không như thế. Dù sao thì một cánh tay kia cũng đã bị Đường Ân cắn răng đánh nát. Khi cánh tay Đường Ân bóp lấy cổ của Triệu Du, sắc mặt của Triệu Du đột nhiên thay đổi. Chết đi! Đường Ân gầm lên một tiếng, sắc mặt tràn đầy dữ tợn. Hai người tới giờ này đều như người gần chết. Thêm một cánh tay tự nhiên là thêm được chỗ tốt. Đường Ân! Sắc mặt Triệu Du đỏ lên, nhìn chằm chằm Đường Ân rồi cười to. Người cảm thấy là như thế này là có thể giết được ta sao? Đường Ân cảm thấy có chút không ổn, vừa định ngã lui ra sau thì đã muộn. Từng đầu xúc tu từ dưới đất chui lên rồi quấn lên cổ tay của Đường Ân. Lôi thú vẫn chưa chết. Đường Ân trước khi tới đây đã chuẩn bị đầy đủ cho lôi thú. Nhưng khi máy bay hạ cánh xuống thì nhận được tin tức ngoài ý muốn là lôi thú đã chết trong vụ nổ kia. Đường Ân lúc đó đã buông lỏng tinh thần, không ngờ là bây giờ lôi thú lại xuất hiện. Đầu xúc tu trắng nõn nhanh như chớp quấn lấy cổ tay của Đường Ân, sau đó cuốn tới cả người của Đường Ân. Đường Ân vốn dĩ đang bóp cổ Triệu Du nhưng lại bị lôi thú đột nhiên tấn công. Anh giật nảy cả mình, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Anh có thể nhìn ra được con lôi thú này đang xảy ra vấn đề. Không những tốc độ không còn nhanh như trước mà trên xúc tu còn để lại rất nhiều vết sẹo. Lôi thú này mặc dù không chết nhưng nó vẫn bị trọng thương. Cho dù nó bị trọng thương, không còn hung ác như lúc đầu, nhưng đến tình trạng này thì chỉ cần nó động thủ nhẹ một chút thôi, Đường Ân cũng không thể nào tiếp nhận được. Ta nói rồi, ai chết còn chưa biết. Triệu Du ngửa cổ lên cười ha ha, sau đó giơ tay rồi đánh tới trước ngực của Đường Ân. Đường Ân buông cổ tay đang túm cổ bà ta để ngăn lại, nhưng động tác lại chậm một chút. Cuối cùng cánh tay của Triệu Du vẫn mạnh mẽ in lên ngực của Đường Ân. Đường Ân ặc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn xen lẫn cả nội tạng vỡ vụn. Cả người choáng váng lui về phía sau. Triệu Du phi thân tới rồi giơ cổ tay của mình lên, mà xúc tu lúc này cũng càng ngày càng nhiều. Đám xúc tu này quấn quanh tứ chi của Đường Ân giống như ngũ mã phanh thây vậy. Đường Ân! Lúc này từ phía xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Đồng Phương Yên vung kiếm quét tới. Tiểu tiện nhân, ta giết hắn trước, sau đó sẽ giết người, để hai người các ngươi bầu bạn dưới suối vàng. Triệu Du giống to một tiếng, căn bản không thèm để ý đến Đông Phương Yên, mà là tung một trường đánh vào bụng của Đường Ân. Đường Ân cảm giác như trời đất quay cuồng, trong lồng ngực loạn cả lên, cả người đã bay ngược ra ngoài. Đường Ân! Đông Phương Yên đỏ mắt hét lên, kiếm quang quét tới rồi đâm xuyên vào bả vai của Triệu Du. Triệu Du quay qua một chút, sau đó nắm lấy thân kiếm của Đông Phương Yên. Ánh mắt âm trầm nói, tiểu tiện nhân, lúc trước không nhìn ra được người sẽ phản nghịch. Nếu lúc đó biết được thì người còn có thể sống được đến bây giờ sao? Nếu người đã chán sống như vậy, thế thì cùng Đường Ân đi xuống Hoàng Tuyền đi. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Du liền tung ra một trường. Hốc mắt của Đông Phương Yên tràn đầy nước mắt, cô cắn răng rút ra trường kiếm. Sau đó thì kiếm quang lại lóe lên. Triệu Du không dám khinh thường. Nếu như trước mắt là Đông Phương Thịnh, có lẽ bà ta sẽ không để vào mắt. Nhưng mà người trước mắt là Đông Phương Yên, trời sinh thể chất đặc thù, hơn nữa còn có thực lực nhập thánh. Triệu Du cũng cần phải cẩn thận đi đối phó. Kiếm quang lóe lên, Triệu Du lui lại một bước, cơ thể có chút lảo đảo, mà đám xúc tu lúc này đã buông Đường Ân ra, sau đó cuốn tới về phía Đông Phương Yên. Đường Ân đã ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết còn chưa biết thế nào, cho nên mấy cái xúc tu này lập tức chuyển mục tiêu của mình. Đông Phương Yên thấy đám xúc tu này tiến đến, trường kiếm trong tay quét qua một cái rồi chặt đứt ba cái xúc tu, mà đúng lúc này thì Triệu Du cũng đã xông tới. Phía sau núi Vương Ốc Sơn mấy chục năm, Triệu Du và mấy cái xúc tu này đã sớm hiểu được suy nghĩ của nhau. Lúc này cả hai động thủ với Đông Phương Yên, đương nhiên là muốn giết chết trong một đòn. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Đông Phương Yên giơ kiếm đỡ được một chưởng của Triệu Du, nhưng mà lực đạo của Triệu Du quá lớn, làm cho cơ thể của cô liền lui về phía sau hai ba bước. Nếu như không phải đã đánh nhau với Đường Ân, thì Triệu Du có thể dùng một chiêu đánh trọng thương được Đông Phương Yên. Kinh khí bộc phát ra xung quanh, mà mấy cái xúc tu lúc này đã xông tới rồi quấn dưới chân của Đông Phương Yên. Đông Phương Yên nhanh chóng tránh thoát được, đấm thẳng một kiếm trực tiếp về phía Triệu Du. Hai người mặc dù đã bước vào nhập thánh, nhưng mà giữa nhập thánh cũng có sự chênh lệch với nhau rất lớn. Đường Ân nhập thánh còn kém Triệu Du một chút, vậy thì Đông Phương Yên nhập thánh còn kém hơn rất nhiều so với Triệu Du. Một chiêu không trọng thương được, Triệu Du lần nữa tiến lên, tránh thoát kiếm mang của Đông Phương Yên, rồi dùng hai tay ép xuống. Kinh khí xung quanh nổ bùm một tiếng vang vọng khắp ngọn núi. Đông Phương Yên lùi lại mấy bước, trong lồng ngực lăn lộn lên, nhưng cô lập tức quay kiếm một phát, sau đó bức lui được Triệu Du. Nhưng lúc này đám xúc tu kia lại vọt tới, khiến cho Đông Phương Yên không thể lui lại được. Nếu không phải là đám người Chu Ninh đã đánh trọng thương Lôi Thú, thì lúc này Đông Phương Yên làm sao có thể ngăn cản được chứ? 4-5 cái xúc tu xông tới rồi dây dưa với Đông Phương Yên. Đông Phương Yên lập tức quay người rồi chém ra một nhát. Sau khi một nhát kiếm này được chém ra, 3 cái xúc tu liền bị chặt đứt, bên trong chảy ra chất nhầy nhầy. Trường kiếm Đông Phương Yên đã rũ xuống, giống như là không còn sức để nâng lên nữa vậy. Trong nháy mắt này, Triệu Du dùng chút khí tức còn lại của mình, nhanh chóng xông tới rồi tung một trường vào trán của Đông Phương Yên. Tiểu thiện nhân, để ta xem ngươi sẽ chết như thế nào. Đông Phương Yên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kiên định. Bây giờ Chu Ninh cùng Đường Kiến Quốc đang bị trọng thương, ngay cả ba của mình cũng đang hấp hối, còn Đường Ân thì không rõ sống chết thế nào. Trong hoàn cảnh này, Đông Phương Yên lựa chọn một con đường vô cùng nguy hiểm. Chết đi! Triệu Du giống lên một tiếng. Khi tới gần Đông Phương Yên thì lòng bà lập tức nhảy dựng lên. Bà cảm thấy ánh mắt của Đông Phương Yên dường như cực kỳ đáng sợ. Loại ánh mắt này là loài ánh mắt đang nhìn vào chỗ chết, khiến cho tóc tai của Triệu Du lúc này dựng ngược hết cả lên. Trong nháy mắt này, trường kiếm của Đông Phương Yên đang ủ rũ, đột nhiên dựng lên. Sắc mặt Triệu Du đại biến, vội vàng đem cánh tay chặn lại rồi vẫn tung ra một trường. Mà Đông Phương Yên thì cau mày lên, lách người qua một bên để tránh khỏi bàn tay của Triệu Du. Sắc mặt của Triệu Du thay đổi, dựa theo những gì bà phỏng đoán, Đông Phương Yên căn bản cũng không thể tránh thoát được đòn này. Nhưng mà kết quả thì lại khác. Cánh tay cụt. Giờ phút này Triệu Du mới rõ ràng, trường lực của mình đã đánh vào cánh tay cụt của Đông Phương Yên. Đây vốn là nhược điểm của Đông Phương Yên, nhưng lúc này lại được cô ấy lợi dụng để chống lại Triệu Du. Trường lực thất bại, kiếm của Đông Phương Yên nhếch lên rồi đâm thẳng vào bụng dưới của Triệu Du. Cùng lúc đó, Triệu Du cầm chặt thanh kiếm lại, sắc mặt hiện lên giận dữ. Người muốn chết! Đông Phương Yên nhếch môi, muốn rút lui về phía sau nhưng đã không còn chỗ trống nữa. Bùm một tiếng, Triệu Du tung ra một trường rồi đánh thẳng vào ngực của Đông Phương Yên, khiến cho Đông Phương Yên bay ngược ra ngoài. Lưỡng bại câu thương. Khi Đông Phương Yên nhếch kiếm lên thì đã biết là sẽ có kết quả này. Nhưng mà Đông Phương Yên vẫn không do dự chọn cách này. Người phải chết. Triệu Du ôm chặt bụng của mình, bước lên trước từng bước, tóc trắng bay lên giống như một đầu ma nữ vậy. Đông Phương Yên dựa vào một gốc cây, bên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thực lực của cô còn kém rất nhiều so với Triệu Du. Cho dù Triệu Du bị trọng thương đến mức độ này, nhưng cô vẫn không phải là đối thủ của Triệu Du. Chỉ là cô không còn lựa chọn nào khác. Điều mà cô có thể làm bây giờ là chống chọi với nguy hiểm, rồi lôi kéo Triệu Du đi vào tử địa. Hiện tại xem ra hình như kết quả cũng không được tốt. Một thanh âm nho nhỏ vang lên trong rừng. Ba đầu xúc tu còn lại của lôi thú đã quấn chặt lấy cơ thể của Đông Phương Yên. Tiểu tiện nhân, khi người phản bội ta, lúc đó ta nể tình ẩn nấp thế gia, nên mới không diệt toàn bộ Đông Phương gia của các người. Hôm nay người lại tự mình tìm tới cửa. Hôm nay không giết người, Triệu Du ta còn có mặt mũi nào đặt chân lên thiên hạ này nữa đâu. Triệu Du trầm mặt, trên bụng còn bị trường kiếm đâm vào. Bước từng bước nhỏ đi tới trước người của Đông Phương Yên. Đông Phương Yên nhếch môi cười, cánh tay bị xúc tu quấn lại không thể nhúc nhích được tí nào. Triệu Du ngửa mặt lên trời cười to. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu người lựa chọn phản bội vậy thì phải gánh chịu hậu quả. Yên tâm, đừng ân chết rồi, không có ai giúp được ngươi nữa. Sau khi ngươi chết, người kế tiếp là đám người của Đường gia, sau đó chính là Đông Phương gia, đều phải chết, các ngươi đừng hòng có ai sống được. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Du tung một trường đánh vào trán của Đông Phương Yên. Lúc này trong rừng đột nhiên thổi lên một cơn gió lớn, trong cơn gió này còn xen lẫn âm thanh nho nhỏ. Âm thanh này như tiếng trái tim đang đập, phát ra tiếng thình thịch vậy. Bàn tay của Triệu Du lập tức dừng lại, nhìn sang phương hướng của Đường Ân. Con người trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cuồng phong trong rừng dần dần biến thành một cái vòi rồng. Vòi rồng này phảng phất như che kín cả bầu trời. Cành lá bên trong núi cũng bị cuốn vào. Mây trên trời cũng bị cuốn theo lại. Trung tâm của vòi rồng chính là người đang không dậy nổi. Đường Ân. Mà tiếng đập thình thịch kia dường như đang phát ra từ trên người của Đường Ân. Làm sao có thể? Sắc mặt Triệu Du hoàn toàn thay đổi. Cái này làm sao có thể chứ? Tiếng nói vừa dứt, vòi rồng kia đã tới gần, khiến cho hai mắt của Triệu Du không thể mở ra nổi. Đến bây giờ bà ta mới cảm nhận được, vòi rồng này không phải là kình phong, mà là thiên địa nguyên khí. Một tiếng vang rất lớn, sau đó là vô số hoa lá cỏ cây bị cuốn lại. Toàn bộ vườn ốc sơn lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, giống như trung tâm của một cơn bão, nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Trong thành phố nhỏ dưới núi Vương Ốc Sơn, Kỷ Du Du nhìn về phía vòi rồng này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cô có một dự cảm rất xấu. Dự cảm này giống như một thứ linh cảm nào đó, đang bào mòn trái tim trong sáng của cô từng chút một vậy. Nhanh, cho người lên núi xem một chút. Kỷ Du Du nước mắt lưng tròng vội vàng chạy xuống dưới lầu. Không biết có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy vòi rồng kia, lo lắng trong lòng của cô càng trở nên mãnh liệt. Du Du! Viên Chi Am kéo Kỳ Du Du lại. Không được, cô không thể tới đó được. Hiện tại quá nguy hiểm, không ai biết trên núi đã xảy ra chuyện gì cả. Tôi muốn đi. Kỳ Du Du chảy xuôi nước mắt, nhìn sang gương mặt đầy lo lắng của Viên Chi Am. Chi Am, nhanh cho người lên đó xem một chút. Vòi rồng lớn như thế, đoán chừng sẽ không có ai dám đi lên. Viên Chi Am trầm mặt nói. Tôi đi. Kỳ Du Du ủy khuất lau nước mắt, quay người về phía Vương Ốc Sơn. Không ai đi thì tôi sẽ đi. Đường Ân đang ở trên núi, tôi nhất định phải tới đó. Du Du! Viên Chi Am gọi một tiếng, cả người có chút hoảng hốt đứng tại chỗ. Kỳ Du Du muốn đi. Viên Chi Am sao lại không muốn đi chứ? Nhưng mà chuyện Chu Ninh đã bàn giao cho cô trước đó, cô không có khả năng lựa chọn khác nữa. Thân phận của Kỳ Du Du bây giờ rất đặc thù. Nếu xảy ra chuyện gì đó thì không ai có thể gánh chịu được. Đường gia không thể gánh chịu. Đường Ân cũng không có cách nào gánh chịu được. Viên Chi Am lại càng không thể. Nhìn bóng dáng gầy gò ở đằng xa, đang loạng choạng đi về phía ngọn núi. Viên Chi Am nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra thì cũng bước tới đuổi theo Kỷ Du Du. Muốn lên núi, vậy thì cùng đi. Hai người nhanh chóng đi lên núi, nhưng sau lưng lại là đám người của Đường gia. Biến hóa bên trên Vương Ốc Sơn ngay lập tức truyền ra ngoài. Vô số người nghe được tin tức này liền trở nên ngưng trọng. Loại thiên địa dị tượng này khiến cho bọn họ cũng trở nên khó hiểu. Bọn hắn đang chờ đợi kết quả cuối cùng, chứ không phải là một cái vòi rồng to đùng này. Trong lúc nhất thời, vô số điện thoại vang lên. Vô số người đang tìm người hỏi thăm. Ai cũng muốn biết trên núi xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều muốn biết Đường Ân và Triệu Du ai là người thắng cuộc. Chuyện này không chỉ liên quan đến vận mệnh của Đường gia, mà còn liên quan đến vận mệnh của rất nhiều người. Sợ là chết rồi cũng nên. Kỳ gia Bắc Kinh, Lý Dương cúp điện thoại, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Nói không có sóng gió gì thì không đúng, mà sóng gió càng lớn thì Lý Dương lại thèm muốn Đường gia. Kỳ chính. Lúc này Lý Dương không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức đi xuống lầu rồi hét lên. Nhanh lên, Đường Ân đã chết rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.